Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, điên cuồng. Tài phiệt Suzuki cùng tên của tài phiệt Shinomiya Aihara Zeyu vẫn là nghe nói qua. Dù sao cũng là Nhật Bản bốn đại tài phiệt trong hai cái. Chỉ muốn hơi có chút thế lực người đều từng nghe nói hai gia tộc này tên. Lúc còn trẻ Aihara Zeyu cũng từng có đem nhà Aihara vượt qua hai gia tộc này ý tưởng. Nhưng theo tuổi tác tăng lớn, đối với hai gia tộc này hơi có chút hiểu rõ sau. Hắn liền hoàn toàn buông tha loại ý nghĩ này, ngược lại thành thành thật thật làm lên hắn con ông cháu cha. Loại này truyền thừa năm ngoái gia tộc mặc dù coi như không có bất kỳ sinh ý. Người trong gia tộc cả ngày trừ ăn uống ra vui đùa ở ngoài liền không có chuyện gì khác. Thật giống như chỉ có thể gặm lão, nhưng trên thực tế Nhật Bản tất cả ngành nghề đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Theo rau cải trứng gà đến máy bay đạn đạo, chỉ muốn tra cứu sau lưng khẳng định có thể tìm tới bốn đại tài phiệt cái bóng. Thậm chí liền ngay cả thủ tướng cùng thiên hoàng gặp được bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật khom người vấn an. Về phần sau lưng chợ đen cái kia, cái chuyện của tổ chức Aihara Zeyu cũng từng nghe bằng hữu từng nói. So với phía chính phủ tổ chức tình báo, trên thực tế bọn côn đồ có thể có được tình báo càng nhiều hơn. Căn cứ hắn một cái giỏi vô cùng hacker bằng hữu cách nói, đó là một cái so bốn đại tài phiệt càng kinh khủng hơn tổ chức. Ám sát, ma túy, quân hỏa, phàm là có thể kiếm tiền ngành nghề bọn họ đều có liên quan đến. Hơn nữa phạm vi thế lực của bọn hắn không chỉ là Nhật Bản, cả thế giới đều có người của bọn họ. Thậm chí căn cứ một cái nào đó tin đồn Tổng thống nước Mỹ bên người bảo tiêu đều có người của đối phương. Aihara Zeyu hơi có chút hiểu được tại sao nhà mình lão đầu tử sẽ để cho mình đi châu Phi rồi. Châu Phi bên kia đích xác thiếu nước thiếu điện, nhưng cũng chính vì vậy muốn tìm được một cái ẩn cư người cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại đắc tội một cái như vậy tổ chức sau, đi châu Phi cùng Ấn Độ cái loại này nghèo loạn mà mới vừa rồi là duy nhất có thể sống được phương Pháp. Nghe được nhà mình lão đầu tử mà nói sau, Aihara Zeyu nhất thời liền đã mất đi khí lực toàn thân, quỳ ngã trên đất. Đáng ghét, đầu nấm đáng chết đó. Không phải nói tiểu tử này chẳng qua là một người bình thường sao? Vì sao lại đột nhiên nhô ra kinh khủng như vậy bối cảnh a? Aihara Zeyu phi thường hiểu được, mình đã xong rồi. Mặc dù nhà Aihara bây giờ còn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vô luận hắn lại cố gắng thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Lấy thực lực của tài phiệt Suzuki, nếu như muốn phá hủy nhà Aihara mà nói liền một giờ cũng không dùng tới. Không chỉ nhà Aihara, hắn cũng đã xong rồi. Coi như hắn hiện tại đi máy trang khẳng định cũng sẽ bị lấy đủ loại đủ kiểu lý do chụp lưu lại. Hắn hiện tại có chút hối hận không có dựa theo nhà mình lão thỏ sắp xếp trực tiếp đi châu Phi rồi. Bên kia tuy nghèo một chút, khổ điểm, nhưng chỉ cần chịu tiêu tiền liền có vô số nữ nhân. Hơn nữa đi bên kia có thể còn sống. Không, cho dù chết, ta cũng không thể chỉnh sao uất ức chết. Ít nhất tại trước khi chết phải cố gắng trả thù một cái hỗn đản đáng giận đó. Hắn không phải là cùng Minami Hiyoko quan hệ rất tốt sao? Ta đây liền trực tiếp đi thôi, Minami Hiyoko giết chết, sau đó đánh thành video. Đúng rồi, trước khi chết còn phải hưởng thụ nàng một phen. Thật giống như con gái của nàng cũng là một đại mỹ nữ kia mà. Chia loại người như vậy hắn mặc dù không có cách nào trả thù, nhưng Minami Hiyoko lại bất đồng. Nàng mặc dù có tiền, nhưng cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. Chỗ ở cũng chỉ là cao cấp một chút nhà trọ mà thôi. Nghĩ đến sự tình dường như tất cả đều là bởi vì Minami Hiyoko đưa tới. Biểu tình của Aihara Zeyu liền dữ tợn. Bên kia, rời đi chính mình hai căn phòng của con trai sau, lão đầu Aihara liền lập tức bán hết nhà Aihara số nhỏ gia sản. Sau đó chuyển đến được nhi tử tái hôn đối tượng mang tới tôn nữ tài khoản chính giữa. Bên kia, rời đi chính mình hai căn phòng của con trai sau, lão đầu Aihara liền lập tức bán hết nhà Aihara số nhỏ gia sản. Sau đó chuyển đến được nhi tử tái hôn đối tượng mang tới tôn nữ tài khoản chính giữa. Cũng không phải là hắn không muốn cho cháu gái ruột lưu lại thứ gì. Chẳng qua là nếu như hắn cho tôn nữ lưu lại quá nhiều thứ mà nói đã mất đi nhà Aihara che chở các. Nàng căn bản liền không phòng giữ được. Cho nên hắn chỉ cho tôn nữ để lại có thể làm cho hai người cả đời sinh hoạt không sâu tài sản. Chẳng qua là Yuzu thật giống như đối với Mây có cái gì không đứng đắn ý tưởng. Hơn nữa Mây hài tử kia cũng từ nhỏ đã chưa có tiếp xúc nam sinh. Hơi có chút lo lắng các nàng tương lai vấn đề đây. Nghĩ đến lần trước đi gian phòng cháu gái mình, thời điểm nhìn thấy Yuzu đem cháu gái mình nhào ngã xuống giường, chuẩn bị đối với nàng làm cái gì đó tình cảnh, Aihara mặt của lão đầu tử liền hoàn toàn đen lên. Chỉ có thể mong đợi tương lai có một cái có thể làm cho Mây động tâm nam sinh. Suy nghĩ, lão đầu Aihara tử đột nhiên nghĩ đến Chiya. Mặc dù hắn chỉ cùng trước cũng gặp qua một lần, nhưng vẫn là không khỏi không thừa nhận Chiya là sống hơn nửa đời người chính giữa đã gặp người ưu tú nhất. Không chỉ dài một tấm có thể so với thần tượng khí chất trên người càng là nho nhã hiền lành. Quan trọng nhất là, hắn cùng những thứ kia trong nhà kính lớn lên các thiếu gia tiểu thư bất đồng. Trên người có loại, gan lăng liệt cảm giác. Một điểm này hắn chỉ tại châu Phi chi dậy lớn trên người con trai thấy qua. Ngoặc kép, vân vân, có lẽ nhà Aihara cũng không phải là không có cứu rồi. Nếu để cho Mây đi cùng đối phương tiếp xúc một chút mà nói. Suy nghĩ, lão đầu tử nhà Aihara lập tức liền gọi đến điện thoại của cháu gái mình. Bên kia sắp xếp xong xuôi đối phó chuyện nhà Aihara sau, Chiya liền để cho người đem chính mình đưa đến Minami Hiyoko nhà. Chiya đã sớm đoán được, lấy cái nào Aihara dễ yêu tính cách nếu như biết mình xuống chẳng nhất định sẽ đi trả thù Minami Hiyoko. Mặc dù chờ đến Aihara dễ yêu chuẩn bị động thủ thời điểm lại xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân một phen, khẳng định có thể đề cao mạnh Minami Hiyoko cùng Minami Kotori hảo cảm. Nhưng vạn nhất một cái không kịp thời sự tình chơi đùa hỏng rồi liền không dễ làm. Cho nên Chiya chuẩn bị trực tiếp đem uy hiếp xóa bỏ tại nôi chính giữa. Không may trên đường phi thường lấp, theo ra căn cứ sau thời gian không bao lâu liền bắt đầu lấp. Trước mặt dòng xe chạy liếc mắt đều không thấy được phần dưới cùng. Bất đắc dĩ Chiya không thể làm gì khác hơn là để cho người đưa tới một cái xe đạp. Chuẩn bị cưỡi xe đạp chạy tới. May mắn chính là hôm nay không phải là cuối tuần. Minami Hiyoko cùng Minami Kotori chắc chắn sẽ không sớm như vậy về nhà. Cho nên Chiya ngược lại cũng không quá lo lắng Aihara Zeyu sẽ trước thời hạn gặp phải Minami Kotori cùng Minami Hiyoko châm. À, hy vọng nhà Aihara không cần làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Nếu không mà nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.